Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 724, chương 724, Phù Mông Linh sát cảnh cáo. 2. Chuyện này là Lý Tự Nghiệp thân miệng từng nói, đối với bọn họ rất là bao thưởng. Vương Dung khảo sát một phen cũng cảm thấy bọn họ không sai. Vì lẽ đó lần này sắt thép thành kiến thiết, canh gác, phòng ngự nhiệm vụ liền giao cho bọn họ xử lý. Cho tới bây giờ, hai người nguy hiểm xử lý đều tương đối xuất sắc. Ầm ầm ầm, chiến mã ầm ầm, phía bắc bụi mù càng ngày càng gần. Toàn bộ sắt thép thành người cũng có thể cảm giác được cái kia hơi rung động. Tất cả thợ thủ công từ lâu trốn vào trong tường thành, mà nguyên bản rộn rịp kiến tạo cũng dừng lại. Toàn bộ sắt thép thành phụ cận đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh, yên lặng như tờ, chỉ còn dư lại Mạn Bắc cái kia hăng hái tới gần chiến mã để đát tiếng. Bầu không khí ở trong nháy mắt này căng thẳng cực kỳ. Hơn 10 vạn đôi toàn bộ ánh mắt khẩn trương nhìn cái kia cuồn cuộn trong bụi mù từng đạo từng đạo. Trầm mặc, đè nén bóng đen, chỉ có Vương Dung vượt ngồi trên lưng ngựa, vẻ mặt vui mừng. Không ti cũng không kháng, yên lặng cùng đợi, vù, đến rồi ở gần, chiến mã trì hoãn, cuồn cuộn bụi mù, một con to lớn chiến kỳ, có tới cao hơn một trượng dơ cao lên, màu lót đen long văn trên chiến kỳ, là một con tây vực trong phạm vi thường thấy nhất màu vàng mỏm đá ưng. Ánh mắt chuẩn lợi, ưng chảo như câu, linh vũ như sát. Thật giống muốn từ chiến kỳ bên trong phá vách tường ra như thế. Vương Dung đến Tây Vực, vẫn là lần đầu tiên gặp được loại này chiến kỳ, mà ở Vương Dung quan sát này con chiến kỳ thời điểm. Cuồn cuộn trong bụi mù, cũng có một đạo cực kỳ to lớn, thân ảnh cao lớn cưỡi chiến mã, dường như ma thần giống như vậy, từ dưới chiến kỳ trì đi ra, một sát na kia. Tất cả mọi người thấy rất rõ ràng, người kia khuôn mặt dày đặc râu ria, khuôn mặt xanh đen, mắt như chuông đồng, phán chiếu cố, hàn mang bắn ra bốn phía, làm người nhìn mà phát khiếp. Khi người kia xuất hiện ở thời điểm, một luồng như thủy triều uy thế cũng thuận theo bao phủ mà đến. Toàn bộ sắt thép thành, ngoại trừ Vương Dung phía sau, bao quát phía sau hắn ý chí kiên định. Trải qua Tây Nam chiến trường khảo nghiệm Trình Tam Nguyên cùng Tô Thế Huyền ở bên trong, toàn bộ cúi đầu xuống, lại không có một người dám nhìn con mắt của hắn. Vương Dung cũng mọi người ở đây cúi đầu nháy mắt, một cái phảng phất đao kiếm tê mài, mang theo tiếng kim loại rung, lộ ra ngỗ ngược âm thanh, trong thời gian ngắn ở tất cả mọi người trong tay vang lên. Âm thanh lăng lệ, mang theo một luồng cao cao tại thượng, chèn ép mùi vị, nghe được cái này rõ ràng lộ ra địch ý âm thanh. Vương Dung nhất thời cười lên, đô hộ đại nhân, gọi ra bốn chữ này. Vương Dung lập tức thúc ngựa lên trước, không chút nào khiếp tiến lên nghênh tiếp. Toàn bộ đại đường, toàn bộ Tây Vực, thanh âm nói chuyện độc đặc như thế, có như đao kiếm hí lên, cũng chỉ có một người như vậy. Phía tây sa mạc đại đô hộ, Phù Mông Linh sát. Ngoạc kép, vẫn không kềm chế được a. Vương Dung trong lòng cười cười, trên mặt nhưng không có một chút nào biểu lộ ra. Ô thương khoảng cách phía tây sa mạc đô hộ phủ gần như vậy, tất cả nhất cử nhất động đều không gạt được Phù Mông Linh sát. Thế nhưng hết sức hiển nhiên, khi sắt thép thành trong một đêm vụt lên từ mặt đất, đạt tới 15 thước độ cao, đồng thời đến tiếp sau còn đang không ngừng mãnh liệt gia tăng thời điểm, Phù Mông Linh sát phát hiện mình tính sai, cũng không ngồi yên nữa. Chiến mã đề đát, vang vọng tứ phương, ngay ở vô số người khẩn trương trong ánh mắt, Vương Dung dục ngựa lên trước, cuốn lên như một làn khói bụi, cùng Phù Mông Linh sát trong đó khoảng cách càng ngày càng gần. Mà xa xa, vị này danh vang rền thiên hạ đại đô hộ cũng chậm bước chân lại. cái kia tràn ngập vân tiêu cuồn cuộn bụi mù cũng dần dần lắng lại. Lộ ra từng nhóm bảo vệ nghiêm mật, hắc giáp khoác thân, rõ ràng kinh nghiệm lâu năm chiến trường, trải qua sát phạt tinh nhuệ giáp sĩ đến, khốc liệt dưới ánh mặt trời. Hết thảy này chút hắc giáp kỵ sĩ bộ pháp nhất trí, chỉnh chỉnh tề tề, khác nào một người giống như, toàn bộ tiến lên trong quá trình, cũng không có chút nào sai lầm, mặc dù là lấy vương xung ánh mắt, cũng rất khó lấy ra tật xấu gì, không sai, bất động như sơn, xâm lược như lửa, phù mông linh sát từ nhỏ thời điểm, trấn thủ an tây, ở lĩnh binh phương diện tuyệt thật có một bộ, vương xung trong lòng ngầm thầm nói. Mặc dù là cùng phu mông linh sát lẫn nhau kẽ hở, Vương Sung không thừa nhận cũng không được. Vị này đế quốc ở phía tây sa mạc đại tướng quân xác thực cũng có chỗ hơn người. Phía tây sa mạc địa lý đặc thù, tây biên là dã tâm không chết, lúc nào cũng có thể đông xâm ô tư tàng cao nguyên. Tây biên là tây đột quyết sa bát la khả hãn thống lĩnh đột quyết kỵ binh. Có thể ở luận này kẽ hở khu vực tiếp tục sinh sống, đồng thời đem hai thế lực lớn cự chi ở ngoài. Phù mông linh sát thực lực của bản thân vẫn là chớ dung hoài nghi, chỉ bằng trước mắt này chút bất động như sơn, xâm lược như lửa phía tây sa mạc thiết kỵ, phù mông linh sát cũng xác thực triển lộ tự mình thân là đế quốc đại tướng bất phàm năng lực. Đáng tiếc lòng ghen tị quá mạnh mẽ, muốn quyền lực quá nặng, tia chớp tia lửa, một đạo ý nghĩ xẹt qua đầu óc, Vương Dung khôi phục rất nhanh bình thường. Phù mông linh sát xác thực rất cường hãn, bài trừ rơi một vài thứ gì đó, Vương Dung thậm chí sẽ vì đại đường có như vậy đại tướng mà cao hứng. Thế nhưng đáng tiếc, phù mông linh sát là tư tâm quá nặng, chính hắn là người hồ. Vì lẽ đó trong quân doanh trắng trợn nhắc đến bạt hồ người. Trong quân đội trọng yếu tướng lĩnh vị trí, hầu như toàn bộ đều là người hồ. Người Hán mặc kệ có hay không có tài năng, đều nằm ở bị áp chế trạng thái. Hơn nữa, phù mông linh sát ở phía tây sa mạc có tự thành người hồ tiểu triều đình giống như. Bằng không, tiết độ sứ sự kiện chính mình một phong tấu chương cũng sẽ không để hắn như vậy bạo nộ rồi. Hơn nữa phía tây sa mạc phòng thủ có thừa, nhưng tiến thủ không đủ. Phù mông linh sát tọa trấn nhiều năm như vậy, xưa nay đều không chủ động công kích. Phía tây sa mạc tình cảnh ở hắn trấn giữ nhiều năm như vậy, cũng xưa nay không có thay đổi, chỉ có thể không ngừng bị động chờ đợi ô tư tàng cùng tây đột quyết đến tiến công. Bất luận là vì thay đổi tức sắp đến trận kia ta la cuộc chiến, vì là an tây dự trữ nguồn mộ lính, vẫn là vì thay đổi đế quốc phía tây sa mạc tình cảnh, Vương Dung đều phải nghĩ biện pháp đem phu mông linh sát rút lui hết, hoặc là điều động tới những nơi khác. Chỉ cần phu mông linh sát ở chính mình tại tây vực liền tuyệt đối không thoải mái chân tay được. Điểm này là nhất định phải thay đổi. Oanh thanh âm ùng chậm rãi ngừng lại. Khoảng cách của song phương cũng càng ngày càng gần, mà bầu không khí cũng theo sát càng ngày càng gấp vỡ. Rốt cục, Vương Sung cùng phu mông linh sát một thiếu một lão, cách nhau bất quá 8-9 trượng khoảng cách, bầu không khí cũng căng thẳng tới cực điểm. Hai người bốn mắt hợp nhau, ai cũng không nói gì. Lớn mật, đô hộ đại nhân trước mặt, còn không xuống ngựa hành lễ. Đột nhiên, tà sát bên trong một tiếng hét lớn truyền đến. Một tên phu mông linh sát sĩ quan phụ tá, võ trang đầy đủ, mặc áo giáp, cầm binh khí, trên tay quấn quýt lấy một căn màu đen lạc tử. Một ngón tay chìa thẳng vào Vương Sung, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc. Đây là muốn cho ta ra oai phủ đầu a? Vương Dung trong lòng bật cười, ánh mắt chỉ là nhìn chằm chằm trước mặt phu mông linh sát. Nếu là lúc trước, song phương quan cấp chênh lệch để ở nơi đó, Vương Dung lại không một quan nửa chức, Phù Mông Linh Sát thật vẫn có thể dễ dàng đem hắn ép đến xít sao? Bất quá, mỗi thời mỗi khác, hiện tại, coi như là đối mặt với vị này người hồ bên trong đại đô hộ. Phía tây sa mạc khu vực nhất ngôn cửu đỉnh đại tướng quân. Vương Sung cũng là chút nào không sợ. Huống chi, hắn dù sao vẫn là thiên hạ chân chính, binh mã đại nguyên soái. Làm can, đại nhân chúng ta là triều đình mới phong thiếu niên hầu. Phong tước hiệu này vẫn là thiên tử thân phong, là chân chính đại đường công hầu. Địa vị cũng không so với đô hộ đại nhân thấp. Hơn nữa, phong hầu men, thánh hoàng tự mình tặng chữ, là thiên tử môn sinh. Phía sau đại biểu thánh hoàng bệ hạ, ngươi dám để hầu ra hành lễ. Quả nhiên, một tiếng quát mắng từ phía sau truyền đến. Không cần Vương Sung nói chuyện, Trình Tam Nguyên chủ động dục ngựa lên trước, chỉ vào tên kia Phu Mông Linh Sát sĩ quan phụ tá nghiêm ngặt xích. Bọn họ tuy rằng không chống đỡ được Phu Mông Linh Sát trên người đế quốc đại tướng cấp bậc uy thế cùng ánh mắt, thế nhưng vẻn vẹn đối phó bên người hắn sĩ quan phụ tá vẫn là tuyệt đối không kém. Vương Sung ngồi ngay ngắn lập tức bất động, trong lòng cũng là hơi gật đầu. Trình Tam Nguyên cùng Tô Thế Huyền phản ứng xác thực rất nhanh. Trường hợp này, từ bọn họ ra mặt xác thực mạnh hơn chính mình nhiều lắm. Cái này cũng là Vương Sung coi trọng địa phương của bọn họ. Đô hộ đại nhân, lễ độ, không biết đô hộ đại nhân giá lâm, không có từ xa tiếp đón, thất lễ, không biết đại nhân đại giá quang lâm, để làm gì? Vương Sung ngồi ở trên ngựa, ấp chắp tay, đột nhiên mở miệng nói, mấy câu nói nhất thời đem lực chú ý của chúng nhân hấp dẫn lại đây. Toàn bộ sắt thép thành phụ cận yên tĩnh, song phương chủ tướng vừa nói chuyện, liền ngay cả Trình Tam Nguyên cùng tên kia Phu Mông Linh Sát đều ngậm chặt miệng. Tất cả mọi người biết, hôm nay chủ giác chính là trước mắt hai người, sau đó đối thoại của hai người, nhổ ra mỗi một chữ đều rất có thể quan hệ đến sắt thép thành, cùng với toàn bộ phía tây sa mạc tương lai. Thời điểm như thế này, không người nào dám xen mồm. Phu Mông Linh Sát không nói gì, cái kia một đôi chim ưng giống như hai mắt thâm thúy cực kỳ, chậm rãi chuyển động, lại như liệp ưng nhìn chằm chằm con mồi của mình giống như nhìn từ trên xuống dưới Vương Sung. Cứ việc ở tiết độ sứ trong sự kiện, song phương cơ hồ là tử địch, Phu Mông Linh Sát còn đích thân người thứ nhất lên sách, muốn thánh hoàng chém xuống Vương Sung. Thế nhưng ở trên thực tế, này nhưng vẫn là Phu Mông Linh Sát lần thứ nhất kiến thức cái này kẻ cầm đầu. Cứ việc đối với cái này cái vương gia ấu gia địch ý tràn đầy, Phu Mông Linh Sát không thừa nhận cũng không được. Tên tiểu tử này cùng mình trong tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Tuổi trẻ, thật sự là quá trẻ tuổi. Xem ra mới bất quá 16-17 tuổi. Tuổi như vậy, liền ngay cả Phu Mông Linh Sát người kiêu ngạo như vậy, cũng còn đang tây vực sờ soạng lần mò. Mà Vương Sung cũng đã làm xong rồi đại đường thiếu niên hầu. Thu được thiên tử tặng chữ, quan tước cao long. Nếu như Vương Sung chỉ là dựa vào gia đời hiển hách, dựa vào vương gia cái kia, đại đường trước tướng, dư ấm cũng còn tốt. Thế nhưng một mực, trước đây không lâu, hắn còn đích thân tiên phong đánh bại Hỏa Thụ Quy Tàng, Đại Khâm Nhược Tán cùng Đoàn Cát toàn danh tự như vậy. Phu Mông Linh Sát đến bây giờ còn đang hoài nghi, trong này rốt cuộc có mấy phần chân thực. Thế nhưng Ô Tư Tàng cùng Mông Xá Chiếu Liên Quân là ở Vương Dung gia nhập sau mới thảm bại, hơn nữa còn tổn thất mấy trăm ngàn binh mã, bao quát đại lượng kỵ binh, tổn thất xa xa lỗi lớn đại đường. Cái này cũng là sự thật không thể chối cãi. 16-17 tuổi, nhưng có thể có loại khả năng này, ở Phu Mông Linh Sát trong nhận biết là tuyệt đối không khả năng. Coi như đánh trong bụng mẹ bắt đầu luyện tập binh pháp, cũng tuyệt đối không thể. Binh pháp cũng không chỉ là nhìn mấy bản binh thư là được. Đây là cần tại chiến tranh rèn luyện, trải qua vô số thực chiến mới có thể có. Hết thảy lợi hại đại tướng vậy không bằng là. Nhưng mà để Phu Mông Linh Sát có bắt bí không ra. Nhìn sai, còn không chỉ là như thế. Chinh chiến cả đời, nửa cuộc đời chinh chiến. Phu Mông Linh Sát ở trên chiến trường giết hại đối thủ vô số kể. Nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân. Hắn trên người nắm giữ hết sức sát khí nồng nặc. Liền ngay cả bên người thân binh. Rất nhiều lúc cũng không dám dễ dàng tới gần. Càng thêm không dám nhìn nhau con mắt của hắn. Ở Tây Vực đã từng truyền lưu quá một chuyện. Một cái Tây Vực tiếng tăm lừng lẫy hung phạm. Chạy trốn mấy chục năm. Đều không người nào có thể bắt được hắn. Kết quả ở phía Tây sa mạc thời điểm. Trong lúc vô tình đụng vào Phu Mông Linh Sát xe ngựa. Chỉ là bị hắn xanh một chút. Kết quả sợ đến miễn cưỡng can đảm đều nứt. Đại tiểu tiện không khống chế. Nổ chết mà chết. Đây chính là Phu Mông Linh Sát sát khí trên người. Thậm chí còn truyền lưu quá. Ô Tư Tàng hung hãn thiết kỵ ở tiến công phía Tây sa mạc thời điểm. Bị Phu Mông Linh Sát ở trên chiến trường miễn cưỡng chừng chết ở sự tình. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.